Tiểu thế thân bị Bạch Nguyệt Quang bắt đi rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng ở Wattpad Queen Duy. Chương 24. Trên người Mộ Nam Kiều có mùi hương gỗ nhàn nhạt, cùng với hương vị cây cối trên núi đan xen vào nhau, giống như một làn gió ấm áp. Lộc Kỳ không thấp hơn Mộ Nam Kiều quá nhiều, tầm mắt cậu nhìn lướt qua vai của hắn. Lén lút quan sát mới phát hiện ba mẹ của Mộ Nam Kiều và kỹ sư kia đã biến mất một cách kỳ lạ, chỉ còn tiếng nói bất đắc dĩ của Mộ Xuyên Bách vang lên ở con đường lên núi. Bà Mộ, em đi nhanh quá, đẩy chậm một chút. Lỗ tai Lộc Kỳ nóng lên, cậu rúc đầu vào trong hõm vai của Mộ Nam Kiều, giơ tay vỗ lên tấm lưng rộng lớn của hắn. Được rồi, cậu nhỏ giọng nhắc nhở. Chú, dì còn đang chờ ở dưới. Lại ôm thêm một lát nữa. Mộ Nam Kiều hơi nghiêng đầu, thật cẩn thận dùng trán đụng vào tóc của cậu. Để tôi ôm rồi, cũng cho nắm tay rồi, vậy thì rốt cuộc đến khi nào tôi mới có thể làm bạn trai của em? Lộc Kỳ cố ý giả bộ hồ đồ, như bây giờ không phải cũng không khác gì sao? Mộ Nam Kiều buông cậu ra, nhưng không lùi lại, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt ấy như hóa thành thực thể, dừng lại ở lông mi của Lộc Kỳ, sau đó là mũi. Cuối cùng là môi, hầu kết của hắn khẽ nhúc nhích, nói. Không có gì khác nhau sao, em biết rõ còn cố hỏi. Hắn dừng lại đúng lúc, cũng không có rời tầm mắt, giơ tay lên xoa xoa tóc của Lộc Kỳ. Không có việc gì, tôi không ép em, chỉ cần sang năm trên đống đổ nát này nở hoa, có thể tới tiến độ tiếp theo là được. Lộc Kỳ, không đến mức như vậy đi. Lộc Kỳ thở dài, nhỏ giọng nói. Tôi cảm thấy thật có lỗi, lúc ấy là người nào? Bây giờ là người nào? Mộ Nam Kiều hiểu rõ gật đầu một cái. Hắn biết cậu đang nói đến tên ngu ngốc Lâm Nguyên kia. Tên đó theo đuổi tôi sắp được 2 tháng. Bởi vì hắn đưa cơm cho tôi, nên tôi liền đồng ý hẹn hò với hắn. Lộc Kỳ như một học sinh phạm sai lầm mà cúi đầu. Nhưng anh so với hắn? À không, anh sao có thể so với chó được chứ? Mộ Nam Kiều cười ra tiếng. Hắn gập ngón tay gõ nhẹ lên trán của cậu. Có phải hắn nói là do chính hắn tự nấu cơm, lại đi qua nửa cái thành phố để đưa cơm cho em, rất là vất vả phải không? Nhưng em không hề nghĩ tới, cũng không phải em bắt hắn đi đưa cơm cho em. Hắn xoa mái tóc mềm mại của Lộc Kỳ, em thật sự quá tốt rồi, Lộc Kỳ, em ngoan như vậy, quá dễ dàng bị người khác bắt cóc đạo đức, cho nên em bằng lòng bắt đầu từ quan hệ bạn bè với tôi đã thật sự rất vui rồi. So với việc sốt ruột trói buộc em vào trong tay tôi, thì tôi càng mong rằng sự rung động trong tim em sẽ được tích lũy dần dần, mãi cho đến khi em cảm thấy đã đủ rồi, có thể ôm tình yêu đầy ắp ấy chạy về phía tôi. Hắn ngừng một lát giống như đang nói đùa, nhưng trong đôi mắt hồ ly kia lại chứa đầy dịu dàng cùng kiên định. Nếu em đã nghĩ kỹ rồi, nắm chặt lấy tay tôi, thì không thể buông ra được nữa. Cho nên mới nói anh với Lâm Nguyên không hề giống nhau. Radar động vật nhỏ của Lộc Kỳ vang lên cảnh báo. Cậu khẽ thì thào. Khi cùng hắn ở bên nhau, tôi không suy xét gì nhiều cả, chỉ là hẹn hò mà thôi. Nếu như không phù hợp thì chia tay, nhưng còn anh. Có đôi khi cậu không thể hiểu được trong ánh mắt của Mộ Nam Kiều chứa cái gì. Thoạt nhìn giống như một vùng biển xanh biếc sóng yên gió lặng, có thể nâng vững vàng một chiếc thuyền nhỏ, để nó có thể trôi theo những con sóng nho nhỏ, đi tới bất cứ nơi nào trên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bên dưới mặt biển, nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu tới được, dòng nước ngầm lạnh lẽo ở nơi sâu thẳm vẫn luôn hoạt động, thật ra vùng biển này là khu vực sâu không thấy đáy. Thế nên, tuy cậu có rung động, nhưng vẫn hơi ngập ngừng. À, tôi còn chưa xem quà sinh nhật mà em tặng tôi. Mộ Nam Kiều cúi đầu nhìn về phía chiếc hộp nhỏ màu xanh biển kia, cười hỏi. Đây là cái gì? Nhẫn cầu hôn hả? Thấy hắn rời đi đề tài, Lộc Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Không phải, anh mở ra nhìn đi. Mộ Nam Kiều mở nắp hộp ra. Bên trong là một cặp cúc tay áo. Cúc tay áo màu bạch kim, trên kim loại tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Một bức tranh nhỏ được khảm vào đó. Mộ Nam Kiều cẩn thận lấy một chiếc ra, soi dưới ánh mặt trời. Một chiếc có hình bầu trời, còn một chiếc là hình biển cả. Chúng được thu nhỏ lại nằm trong một chiếc cúc tròn. Tuy nhỏ nhưng những chi tiết của bức tranh đều được vẽ rất hoàn mỹ. Dù là ngôi sao băng mỏng manh như sợi tóc hay là những bọt sóng nhỏ như hạt gạo, có thể thấy được người làm ra nó đã đặt rất nhiều tâm huyết như thế nào. Thấy Mộ Nam Kiều cứ nhìn không chớp mắt, Lục Kỳ có chút ngại ngùng mà sờ mũi. Lúc học đại học, tôi đã từng học vẽ cách thu nhỏ tranh với một đàn anh, nhưng tôi vẽ không tốt lắm. Huống chi, quý bà Talia đưa quà sinh nhật quá mức chấn động, người bình thường không tài nào vượt qua được. Nhưng muốn vẽ một bức tranh nho nhỏ lại tinh tế như thế này, thì cần tiêu phí rất nhiều tinh lực. Mộ Nam Kiều đóng hộp lại, cất đi, hắn quyết định sẽ mang nó lên cổ tay áo của bộ lễ phục lúc bọn họ kết hôn. Cảm ơn, tôi rất thích. Hắn ra hiệu cho Lục Kỳ cùng hắn xuống núi, hai người sóng vai đi trên thềm đá của ngọn núi nhỏ. Mộ Nam Kiều hỏi. Em vẽ cái này mất bao lâu? Đồ vật nhỏ như vậy quá có hại cho mắt rồi. Lục Kỳ rụi rụi mắt, còn tốt, cũng không mất quá nhiều thời gian. Đúng thật là lần thành công cuối cùng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng trước đó cậu đã thất bại rất nhiều lần, sau đó mới hoàn thành được. Hai người từ trên núi đi xuống, nhìn thấy Mộ Xuyên Bách cùng với Talia đang đứng đợi. Đôi mắt màu nâu nhạt của Talia nhìn chăm chú vào Lục Kỳ một hồi, rồi quay đầu nói với con trai. Dorogoi, Önem Nogorazokarovan VTB. Sao, chỗ này dịch là, con yêu, mẹ có hơi thất vọng về con. Mộ Nam Kiều, Lục Kỳ không hiểu gì nắm lấy tay áo của Mộ Nam Kiều. Dì nói gì vậy, em lớn lên rất đẹp, bà ấy rất thích. Mộ Nam Kiều nói, Talia trợn mắt lên, nhưng bà vẫn giữ lại mặt mũi cho con trai mình. Dù sao đúng thật là bà rất thích cậu trai này, bà cười như không cười mà nhìn Mộ Xuyên Bách, sau đó quay qua nhìn Lộc Kỳ với vẻ mặt dịu dàng, nói. Tiểu Lộc, chơi cả một buổi sáng, hẳn là cháu đói bụng rồi nhỉ. Đi thôi, chúng ta về nhà nào, dì đã cho người chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Meo. Tiểu Tam Hoa lưu lại trong xe bị tiếng động vừa nãy dọa sợ, nó có chút lo lắng mà vươn móng vuốt cào cào cái lồng. Talia thấy thế cười nói. Ồ, vẫn còn một bé ngoan nữa này, sáng nay vừa tới một con cá ngừ vây xanh, không biết bé con này có thích hay không. Lục Kỳ có chút khó xử, nói nhỏ với Mộ Nam Kiều. À, đừng cho Tiểu Tam Hoa ăn đồ tốt như vậy, nó quen miệng rồi thì sẽ kén ăn. Mộ Nam Kiều quay đầu nói lại với Talia. Talia là không để ý chút nào mà xua tay. Được rồi, vậy làm cho các con ăn. Mộ Nam Kiều, Lộc Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Mộ Xuyên Bách nhờ vệ sĩ giúp đỡ mới lên xe được. Thấy Lộc Kỳ nhìn mình nhưng không dám thể hiện quá rõ ràng. Ông cười dịu dàng nói. Để cháu chê cười rồi. Không đâu ạ, trong đôi mắt nai con tròn vo của Lộc Kỳ tràn đầy nghiêm túc nói. Trước đó cháu có xem qua bài phỏng vấn về chú là một người rất lợi hại. À, Mộ Xuyên Bách vô cùng hiền từ nói, đứa trẻ ngoan, những bài phỏng vấn đó không có câu nào là nói thật cả, sau này đừng tin chúng. Lộc Kỳ, chú thật là, hài hước ghê. Talia cùng Mộ Xuyên Bách ngồi xe của Mộ Nam Kiều, Lộc Kỳ vẫn ngồi ở ghế phụ. Khi đi ngang qua tòa nhà đã biến thành bãi đổ nát, có nhiều loại xe công trình lục tục chạy vào. Dọn dẹp đá vụn ở bên ngoài. Mộ Xuyên Bách lấy di động ra quay video, cười ha ha nói. Bỏ cũ đón mới, nếu ông nội con thấy video này chắc là ông ấy sẽ vui tới nỗi đứng bật dậy luôn. Lộc Kỳ, cậu nhớ tới bài phỏng vấn lần trước. Mộ Xuyên Bách hai mắt đỏ hoe khi nhắc tới người cha già bại liệt. Được rồi, đều là biểu hiện giả dối cả. Chỉ là, ông cụ Mộ đã từng coi thường. Thậm chí dung túng cho cả nhà đứa con thứ hai ngược đãi Mộ Nam Kiều, hiện tại rơi vào kết cục bị chúng bạn xa lánh như vậy, cũng coi như là xứng đáng. Lộc Kỳ suy nghĩ, cảm thấy cũng rất là hà giận. Bà mẹ Mộ Nam Kiều ở một khu biệt thự khác, là khu cách xa nhà cũ Mộ gia nhất, trực tiếp một bên hướng đông một bên hướng tây, có thể thấy được bọn họ ghét cái nơi đó tới cỡ nào. Bữa cơm trưa thật sự rất phong phú, trên bàn đá đen dài bày đầy đủ các loại món ngon. Hầu hết là những món do đầu bếp của khách sạn đến nấu. Món đầu tiên của Talia là một phần rau dưa thịt nguội kiểu Nga, được làm từ củ cải, cà chua, dưa leo và rau, giống rau trộn chua của vùng Đông Bắc. Mộ Nam Kiều ngồi bên cạnh Lộc Kỳ, kề tai cậu nói nhỏ. Đồ ăn của Nga tương đối thiên vị mặn, nhiều calo, vì giữa sáng nên mẹ của tôi đã không nấu món này lâu rồi. Hôm nay bà cố tình nấu hai món cho cậu, là vì... Vẻ mặt của hắn khá là phức tạp, Lộc Kỳ nhỏ giọng nói, nếu gì đã bưng lên rồi, thì dù dạ dày của tôi có bị thủng lỗ, tôi cũng phải ăn hết. Đẹp ca sao, tuy rằng dũng khí của em rất đáng được khen ngợi, nhưng đồ ăn mẹ tôi làm cũng chỉ hơi xấu thôi, chứ không phải axit. Mộ Nam Kiều bật cười, em không cần phải làm như sắp chuẩn bị gặp quân địch như vậy đâu. Chỗ này dịch là, em yêu. Lộc Kỳ chớp mắt, đang muốn hỏi hắn chữ tiếng Nga kia là gì. Quý bà Talia đã từ phòng bếp đi ra mang theo món ăn thứ hai lên. Một thứ, đen, cháy, hình trụ, hơi to. Lộc Kỳ lập tức bày ra vẻ mặt chân thành cầm dĩa của mình lên, nói với Mộ Nam Kiều. Dì làm bánh sinh nhật sô-cô-la cho anh luôn sao? Nhìn cũng rất tốt đó. Mộ Nam Kiều thở dài, là khoai tây nướng nghìn tầng, bên trong có chân giò hun khói cùng với phô mai Tây Ban Nha. Lộc Kỳ, may mà khoai tây nghìn tầng này cũng mềm, sau khi cắt bỏ lớp da bên ngoài đi, thì bên trong vẫn còn ổn, là một quả bom có mùi hương đường khét. Mộ Xuyên Bách nâng ly một cách phong độ nhẹ nhàng, con trai, chúc con sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới thêm vui vẻ. Mộ Nam Kiều không bị mắc bẫy, quà ở ba đâu, à, cái này, Mộ Xuyên Bách làm như vừa mới nhớ tới, giao hàng bị chậm, chỉ là, bất ngờ mà, luôn sẽ đến trễ. Hai cha con bọn họ nhìn nhau cười, nhẹ nhàng chạm ly. Lộc Kỳ cứ cảm giác hình như cậu nhìn thấy hai con hồ ly lớn đang vẫy đuôi, hơn nữa bất ngờ trong lời nói của Mộ Xuyên Bách, thật sự chỉ là một món hàng chuyển phát nhanh thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm trưa xong, Mộ Xuyên Bách trở lại công ty, mà Talia là múa chính trong đoàn, bà còn phải biểu diễn, chiều nay phải trở về Nga. Bà nhón chân hôn lên gò má của Lộc Kỳ, mỉm cười nhiệt tình. Bé cưng, lần sau cùng Leonard tới Nga xem dì biểu diễn nhé, dì sẽ để lại vị trí tốt nhất cho cháu. Lộc Kỳ cúi người ôm bà một cái, hai mắt sáng lấp lánh. Đó là vinh hạnh của cháu. Talia xoay người đi về phía Mộ Xuyên Bách. Mộ Nam Kiều kéo Lộc Kỳ đi. Chú nai con còn liên tục quay đầu lại. Hả, chúng ta không đi tiễn gì sao? Cậu liếc nhìn, Talia đã cúi người xuống. Sau đó tầm mắt cậu tối sầm lại. Cậu bị Mộ Nam Kiều nửa ôm vào trong lòng che kín mắt. Mộ Nam Kiều nửa ôm nửa đẩy Lộc Kỳ đi về phía trước. Mỉm cười khẽ thì thào bên tai. Nghe tôi, nhưng nhìn. Hơi thở ấm áp thổi qua vành tai, Lộc Kỳ chớp mắt, lông mi quét qua lòng bàn tay của Mộ Nam Kiều. Cậu có chút không dám chắc, có phải vừa rồi Mộ Nam Kiều đã hôn vành tay cậu hay không? Nụ hôn nhẹ giống như hoa bồ công anh vậy. Cách chương.